Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 596, sau khi ly hôn còn có thể làm bạn sao? 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tóm lại, một suy nghĩ sai lầm lúc trước đã tạo thành kết quả hoàn toàn khác biệt như hiện tại. Triệu Tinh Tinh cảm thấy tiếc hận thay cho bản thân. Chị Liên, chị không nghĩ tới chuyện xin lỗi hắn, cầu xin sự tha thứ của hắn sao? Cố Diệp Phi Lữ Bạch Liên xé tờ khăn giấy, lau nước mắt, cười tự giễu. Chị không chỉ từng nghĩ tới mà còn làm. Sau khi chia tay với tên cha nam kia, chị từng hẹn gặp hắn một lần, nghiêm túc nói xin lỗi với hắn. Triệu Tinh Tinh nói, hắn không chịu tha thứ cho chị. Lữ Bạch Liên lắc đầu nói, không, hắn tha thứ cho chị, còn cảm ơn sự ủng hộ và cổ vũ của chị trong 2-3 năm kết hôn kia. Nhưng khi chị thăm dò nói muốn hàn gắn, hắn đã cho chị một ánh mắt mà đến nay chị vẫn không thể quên được. Chị không thể hình dung được ánh mắt kia. Dù sao lúc hắn nhìn chị như vậy, chị liền không có dũng khí nhắc lại chuyện hàn gắn. Thật ra dựa vào sự hiểu rõ của chị về hắn, chị vẫn luôn hiểu rõ việc này đã không có đường lui rồi. Bởi vì chị đã chạm đến ranh giới cuối cùng của đàn ông. Đàn ông bị đội nón xanh bình thường đều không thể dễ dàng tha thứ. Hắn có thể tha thứ cho chị sau khi ly hôn, nhưng muốn quay lại thì là chuyện không thể nào. Triệu Tinh Tinh thở dài, nói, chị Liên, chuyện đều đã qua, chị có xoắn suýt cũng không có ích gì. Vẫn nên nghĩ thoáng một chút, tìm một người đàn ông tốt để gả đi. Lữ Bạch Liên uống hết cà phê trong ly, cười khổ nói, chị biết rõ xoắn suýt chuyện này cũng không có tác dụng gì. Nhưng con người đều có tật xấu giống nhau, đều sẽ ảo não không thôi vì bỏ lỡ cơ hội. Người có thể thản nhiên tiếp nhận đều là người có trái tim mạnh mẽ. Nói thật thì, nếu như chồng trước của chị không thành công trong việc viết sách thì mặc dù chị sẽ cảm thấy có chút tiếc nuối vì bỏ lỡ cuộc hôn nhân này, nhưng tuyệt đối sẽ không khiến cho chị nhớ mãi không quên, ngày đêm hối hận trong mười mấy năm. Nói như vậy, Tinh Tinh đã hiểu chưa? Triệu Tinh Tinh gật đầu nói, em hiểu, đây là chuyện bình thường, giống như là mua xổ số, bởi vì nhất thời chủ quan nên làm mất xổ số. Nếu như xổ số không trúng thưởng thì cũng chả sao cả. Nhưng nếu như vé số bị mất lại là tấm vé trúng thưởng, hơn nữa phần thưởng bên trong còn là cao nhất, loại tiếc nuối này chắc là cả một đời đều không quên được. Lữ Bạch Liên gật đầu như gà con mổ thóc, nói, chính là đạo lý này. Triệu Tinh Tinh nghĩ một lúc rồi, hỏi, chị Liên, các người không thể làm vợ chồng, chẳng lẽ không thể làm bạn sao? Lữ Bạch Liên để phục vụ viên lấy thêm chén nữa, thở dài nói, mặc dù trên đời này có không những người không làm vợ chồng nhưng có thể làm bạn, nhưng loại trường hợp này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dưới tình huống bình thường, nam nữ ly hôn rất khó có khả năng trở thành bạn. Không nói đến chuyện vợ chồng, cho dù chỉ là bạn trai bạn gái, sau khi chia tay còn có thể tiếp tục làm bạn sao? Triệu Tinh Tinh nhớ tới bạn trai cũ của mình, không khỏi gật đầu nói, đúng là không làm bạn được. Triệu Tinh Tinh nhấp một hớp cà phê, lại hỏi, chị Liên, vậy chị bây giờ muốn như thế nào? Chị và hắn đã ly hôn được 15 năm, chẳng lẽ vẫn định cứ một mình như vậy sao? Hôm nay đã nói mọi chuyện đến đây, Lữ Bạch Liên cũng không giấu giếm người bạn thân của mình nữa. Trong giọng điệu của cô mang theo một xíu hy vọng, chị vẫn luôn không tìm kiếm người mới là bởi vì chồng cũ của chị trước mắt vẫn còn độc thân. Chính chị cũng không biết mình nghĩ gì nữa, biết rõ đã không còn có khả năng, nhưng hắn một ngày còn chưa kết hôn, chị liền không có ý định kết hôn. Có lẽ sâu trong lòng chị vẫn còn có một chút một tưởng đi. Triệu Tinh Tinh hiểu được tâm trạng này của bạn tốt, muốn khuyên lại không biết nên khuyên từ đâu. Dù sao đây cũng là chấp niệm mười mấy năm, không phải nói buông là có thể tùy tiện buông xuống được. Cô dứt khoát không khuyên nhủ nữa, mà bắt đầu tìm hiểu về tình huống của người chồng trước của bản thân. Hôm nay Lữ Bạch Liên mở lòng, căn bản là hỏi gì đáp nấy, nói cho đến khoảng 11 giờ đêm mới xong. Về đến nhà tắm rửa xong và chuẩn bị đi ngủ, Lữ Bạch Liên theo thói quen mở trang web Tridion lên, tìm tác phẩm mà chồng cũ mới đăng, chuẩn bị đọc xong chương mới rồi ngủ tiếp. Từ khi chồng cũ của cô bước vào nghề viết sách cho đến nay, mỗi một quyển sách cô đều theo dõi. Cho dù là sau khi hai người ly hôn, cô cũng chưa từng bỏ lỡ thông tin gì. Cho nên có thể nói là cô nhìn chồng cũ đi từng bước một lên thần đàn, trở thành phú hào hàng tỷ. Bên trong giá sách, Lữ Bạch Liên liếc mắt liền nhìn thấy chồng cũ đăng một chương đơn. Tiêu đề của đơn chương vô cùng đơn giản, chỉ có hai chữ, tin vui. Lữ Bạch Liên không kịp chờ đợi mà nhấn vào xem. Cách chương.